vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tức giận hô lên một câu, sợ cái quái gì? Minh Tâm, đứng trước tình huống này cậu không thể sơ hãi. Sau đó cô lại hạ giọng kiềm chế tính khí nóng này của mình, bình tĩnh nói. Hứa Minh Tâm biết, nếu sau này cô ấy và Cố Gia Huy ở cùng nhau thì dư luận chỉ tăng thêm thôi. Nếu bây giờ cô không thể vượt qua thì sau này làm thế nào cô có thể vượt qua được? Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình và nói. Giữa tôi và Ngôn Hải không có chuyện gì như lời mọi người nói. Trước đây chúng tôi là bạn tốt và bây giờ chúng tôi là anh em tốt. Mọi người đừng tùy tiện bịa đặt phỏng đoán, nếu làm tổn hại đến danh tiếng của tôi và Ngôn Hải thì cho dù tôi không truy cứu thì nhà họ Ngôn cũng sẽ không buông tha. Tôi thân với Gia Huy vì anh ấy xem tôi như đàn em nên đối xử rất tốt với tôi. Tôi không biết chuyện riêng tư của anh ấy. Nếu mọi người muốn biết thì có thể hỏi anh ấy. Mọi người có cần tôi gọi anh ấy qua đây và trả lời câu hỏi của mọi người không? Sau khi cô nói xong thì mọi người cũng trở nên im lặng. Nói cô và cậu Lâm có chuyện tình cảm mờ ám thì cô nói nếu cô không truy cứu thì nhà họ Ngôn cũng sẽ không buông tha. Bọn họ không dám tiếp tục hỏi. Khi được hỏi về xu hướng tình dục của Cố Gia Huy thì Hứa Minh Tâm bảo gọi trực tiếp đương sự ra cho bọn họ hỏi. Không ai dám đứng trước mặt hỏi Cố Gia Huy hỏi anh ta thích nam hay nữ, trừ phi nghĩ mình đã sống đủ lâu rồi. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì. Bọn họ cứ tưởng Minh Tâm được quả hồng mém dễ bóp không ngờ lại khó xử lý như vậy. Vậy thì, tôi có thể hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô Minh Tâm không? Tiêu chí lựa chọn bạn đời. Hứa Minh Tâm suy nghĩ một chút trong đầu hiện. Lên Cố Gia Huy, trước hết anh ấy phải đẹp trai. Cố Gia Huy đúng cách đó không xa vừa nghe thấy vậy liền nở một nụ cười tự mãn, anh quay sang nhìn Khương Tùng anh nói. Cô ấy đang nói tới tôi, còn phải có nhiều tiếng nữa. Đúng, chính là tôi. Điều quan trọng nhất là yêu thương người khác, cô ấy vẫn là người biết rõ nhất về tôi, cô ấy nói ra tất cả ưu điểm của tôi. Cố Gia Huy cười nói, trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào. Khương Tùng anh bị cưỡng ép nhét thức ăn cho chó đấy miệng thì rất muốn nhảy thẳng xuống biển. Điều quan trọng nhất người đó phải rất tốt, không quả mưu mô xảo quyệt đứng suốt ngày phải đầu đá với nhau. Nhà giàu, tôi hy vọng tránh xa những ân oán của những nhà giàu có được cuộc sống đơn giản mới là tốt nhất. Cố Gia Huy nghe vậy thì sắc mặt trở nên u ám. Khương Tùng anh có chút đắc ý, anh cố ý nói với Cố Gia Huy. Anh Trung này, chuyện này cũng là nói về anh sao? Nếu như cô Minh Tâm biết cầu Cổ Lâm bị thương mấy lần đều là do anh bí mật gây ra thì sẽ nghĩ thế nào? Cách chương.